Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 470. Trên biển quốc gia, về phần này son bột nước gì? Bọn họ nơi này nữ tử bản thân sẽ làm. Cho nên, căn bản là bán không lên cái gì giá tốt. Trừ bỏ một ít quý tộc nữ tử cùng phu nhân. Hội bởi vì thích hoặc là phàn so mua chút ngoại. Căn bản là không có bao nhiêu người hội mua. Không ai mua này thương nhân nhóm tự nhiên cũng sẽ không thể mua. Cho dù là có chút thương nhân hội mua, kia cũng sẽ vào chỗ chết ép giá. Cho nên, bán vài thứ kia căn bản là bán không lên giới. Chính là lấy ra kia cũng là lãng phí thời gian. Biết được nơi này giao dịch tình huống sau, Mạnh Mộng cuối cùng xuất ra này đó dễ dàng bán. Có năng lực bán ra giá cao gì đó. Cứ như vậy bọn họ có thể sớm một chút bán hoàn. Sớm một chút đi dạo nơi này. Hơn nữa, tránh tiền càng nhiều, bọn họ cũng có thể mua càng nhiều hơn này nọ trở về. Đến lúc đó nhất đầu cơ trục lợi có thể lại kiếm nhất bút. Sắp sửa bán gì đó chuẩn bị tốt phóng ở trên thuyền sau. Dư Dật bọn họ đã đi xuống thuyền vào thành đi, mấy người vào thành cũng không vội mà đi tìm trụ khách sạn. Mà là tại đây trong thành bắt đầu đi dạo. Bọn họ đầu tiên là nhấm nháp một chút nơi này đặc sắc mỹ thực. Sau đó, lại ở các ngã tư đường lý đi qua, nếu có nhìn chúng hoặc là ưa gì đó, bọn họ đều sẽ nhất nhất đem cửa hàng cấp nhớ kỹ. Chờ bọn hắn gì đó bán sau, có thể trực tiếp đi mua. Đương nhiên, mua gì đó cũng không thể thăm chính bọn họ yêu thích đến định. Dù sao, đây chính là muốn dẫn hồi Nam Triều bán. Nếu chỉ lo chính bọn họ yêu thích đến mua lời nói. Nếu bán không lên giới làm sao bây giờ? Mấy người theo ban ngày dạo đến ban đêm, theo đầu đường sống phóng túng đến cuối phố, lại đi nơi này có danh trong trang viên, thể nghiệm một chút bọn họ nơi này tiệc tối sau. Thế này mới trở lại cách bến tàu không xa trên đường. Tìm một nhà không sai khách sạn ở đi vào, mấy ngày kế tiếp bên trong. Mấy người cứ như vậy tại đây cái trong thành quá sống phóng túng ngày. Thường thường liền ứng một ít thương nhân mời, đi bọn họ trong nhà tham gia đủ loại yến hội, lấy này kết giao đến càng nhiều hơn đại thương nhân. Tuy rằng, này đó người có thân phận tương đối tính bài ngoại khinh thường ngoại lai nhân. Nhưng là, không chịu nổi Mạnh Mộng bọn họ trong tay có bọn họ muốn hàng hóa. Giống bọn họ những người này. Thông thường ở bến tàu thượng đều có chút chính mình người ở nơi nào xem. Nếu không phái người xem lời nói, chờ này ngoại lai thương nhân đến đây, bọn họ làm sao có thể nhanh chóng biết, ai nơi đó có bọn họ cần hàng hóa đâu. Mà bọn họ nếu muốn này bút mua bán có thể thành công. Tự nhiên là sẽ đối Dư Dật bọn họ người một nhà lấy lễ tướng đãi. Bằng không nếu chọc mau bọn họ đem hàng hóa bán cho người khác. Hoặc là bọn họ đối thủ, vậy bọn họ thật liền muốn mất nhiều hơn được, cho nên, những người đó vì có thể cùng bọn họ làm thành này bút mua bán. Đối đãi Dư Dật bọn họ một nhà, cũng không giống như là đối đãi người khác như vậy ngạo mạn. Đối bọn họ trên cơ bản đều là không lấy lòng không đắc tội tình huống. Nếu có tính cách hợp, đối đợi bọn hắn sẽ tương đối nhiệt tình chút, như vậy kết quả liền làm cho. Bọn họ ở sau trong thời gian, cơ hồ liền không có người một nhà một chỗ thời gian. Này các bằng hữu mỗi ngày không phải là lai khách sạn tìm bọn họ đi chơi. Chính là mời bọn họ một nhà đi bọn họ trong nhà làm khách. Đối này, Dư Dật bọn họ tất cả đều tỏ vẻ cũng không muốn đi ý tưởng. Bởi vì, bọn họ thật sự là quá nhiệt tình chút, làm cho bọn họ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hơn nữa. Có chút trong nhà có đứa nhỏ, còn tưởng muốn cùng bọn hắn kết thân ra, bọn họ đứa nhỏ càng là mỗi ngày đều phải đến xem bọn hắn. Này làm cho bọn họ cảm thấy rất là đau đầu, nhà bọn họ gả cưới tuy rằng nói đều là tùy bọn nhỏ bản thân ý tứ. Nhưng là, này cũng không tỏ vẻ bọn họ muốn tìm cái gia như vậy xa thông ra. Không nói bọn họ rời nhà sau các loại không tha cùng không thích ứng. Chính là hàng năm bái phỏng cũng là thật phiền toái, cho nên, bọn họ vẫn là làm bằng hữu đi, về phần kết thân ra kia hay là thôi đi, Bất quá, cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ nguyên bản còn tính toán lại đãi một đoạn thời gian quyết định. Trực tiếp liền buông tha cho, nhanh chóng cùng này thương nhân nhóm giao dịch hảo, lại nhất nhất đi vài cái bằng hữu trong nhà từ biệt sau. Liền mang theo một đống lớn hàng hóa rời khỏi, vốn bọn họ là muốn rời đi sau, mở lại thuyền đi cái khác địa phương nhìn xem còn có hay không khác cũng không bị phát hiện quốc gia. Nhưng là, bọn họ bởi vì đụng phải một đội phải về Nam Triều đội tàu. Hiểu biết một ít Nam Triều tình hình gần đây sau, cuối cùng vẫn là buông tha cho tiếp tục du lịch ý tưởng. Quyết định hồi đi xem đại xòa bọn họ cuộc sống thế nào. Nếu trở về chi sau phát hiện sinh hoạt của bọn họ đều rất không sai. Nam Triều cũng không có gì nước mất nhà tan đại sự lời nói. Bọn họ lại xuất ra du lịch cũng xong, dù sao không có trói buộc bọn họ. Còn không phải tưởng thế nào lãng liền thế nào lãng. Bất quá, bọn họ lần sau trở ra lãng lời nói. Sẽ không mang bốn tiểu gia hỏa. Bọn họ hiện tại niên kỳ cũng đều không nhỏ. Cũng là đến nên thành ra thời điểm. Lần này trở về rõ ràng đưa bọn họ việc hôn nhân đều cấp làm. Như vậy bọn họ cũng liền không cần thiết lại quan tâm bọn họ. Hơn nữa, không có bọn họ bốn người ở bên trong. Bọn họ vợ chồng lưỡng cũng có thể hào hào quá một chút hai người thế giới. Có bọn họ ở tuy rằng rất nóng nháo, nhưng là, có đôi khi đồng dạng cũng thật vướng bận, tỉ như giống bọn họ hai cái tưởng đi ra ngoài đi bộ. Thể nghiệm một chút tiểu giữa vợ chồng ngọt ngào cuộc sống thời điểm. Bọn họ liền luôn là hội gia nhập tiến vào làm phá hư. Phi muốn cùng hắn thưởng vợ. Đem dư giật khí đó là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tấu tử này bốn không hay ho hùng đứa nhỏ. Ba cái da dày thịt béo con trai từ nhỏ tấu đến đại nhưng là không có gì. Nhưng cố tình bên trong còn có một hắn yêu thương tiểu khuê nữ. Hắn chính là tưởng tấu cũng luyến tiếc a, không có biện pháp, hắn chỉ có thể nghẹn khuất xem bọn họ đem nàng dâu cướp đi. Sau đó, ở sau thời điểm, cùng nhà mình vợ hoán giận một chút bản thân bất mãn cùng ủy khuất. Lại tấu tam con trai một chút ra hết giận. Về phần nhà hắn tiểu khuê nữ, hắn là luyến tiếc mắng luyến tiếc đánh. Trừ bỏ cùng nàng uyển chuyển biểu đạt một chút, nàng cùng bản thân thưởng bản thân vợ bất mãn ngoài. Hắn không hề làm gì cả liền như vậy quên đi. Đã có, làm cho bọn họ trở về thành thân ý tưởng. Như vậy chuyện này, liền cần nhà mình vợ thương lượng một chút, sau đó, lại cùng bọn họ vài cái hào hào nói chuyện chút, xem bọn hắn có hay không người mình thích, nếu có người trong lòng, trở về là có thể trực tiếp đi cầu hôn, muốn là không đúng sự thật, vậy nhường chính bọn họ đi tìm, về phần tìm người tướng xem gì, kia hay là thôi đi, bọn họ này một đường du lịch đi lại. Thấy được không biết bao nhiêu mối trước ngôn hạ không tốt đẹp hôn nhân. Có tốt chút vừa vặn nhìn chúng đối phương, còn có thể hào hào quá một đoạn thời gian ngọt ngào ngày. Nhưng là, kia cũng bất quá chính là một đoạn thời gian thôi. Qua kia một đoạn thời gian sau, bọn họ sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân, trở nên tương kính như tân đứng lên, tỉ như là gia tộc lý nguyên nhân, tỉ như là khắc mỹ nhân mê hoặc. Cảnh này khiến bọn họ cuối cùng trở nên liền cùng cái người xa lạ giống nhau. Trừ bỏ có thể ủng có một vợ chồng danh vọng ngoài. Là hai bàn tay trắng. Hết chương.